Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1061, Tứ Hải Tửu Lâu. Còn có ai mong muốn cùng ta luận bàn một chút không? Nếu như có, liền lên đài đi, đem tên kia bìa cứng đại hán vô tình chém giết đằng sau. Diệp Thần nói trong tay huyền thiên phi kiếm, lạnh lùng quét mắt một cái đám người dưới đài, một khuôn mặt vẻ khinh thường lớn tiếng kêu ầm lên. Nghe được Diệp Thần kêu la thanh âm, đám người dưới đài bên trong hỗn loạn lung tung bạo động. Ngay sau đó, một tên người mặc trường bào màu xám, trong tay nhanh nắm lấy một thanh tinh cương trường thương đại hán. Từ trong đám người đi tới, thân hình khẽ động, phóng lên cao, đáp xuống Diệp Thần trước người, một khuôn mặt vẻ băng lãnh nhìn qua ngoài mấy chục thước Diệp Thần. Nhàn nhạt nói ra, hôm nay liền để ta Triệu Phi hảo hảo cùng hắn luận bàn một chút. Để ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không nên coi thường thiên hạ anh hào. Nghe được tên kia trường bào màu xám đại hán lời nói, Diệp Thần trong mắt lóe lên một chút vẻ khinh thường, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại nói, mong muốn cùng ta chiến đấu, cầm ta lập huy, liền trực tiếp đã nói, vậy cần nhiều như vậy lấy cớ, thật là một kẻ xảo trá gia hỏa. Nói xong, Diệp Thần không chờ Triệu Phi phản ứng, liền thôi động thể nội pháp lực, hai chân gắng sức đạp xuống đất. Thân hình còn như thiểm điện đồng dạng bắn ra, lưu lại nói đạo bạch sắc tàn ảnh, nhanh chóng tới gần đến Triệu Phi bên người. Trong tay huyền thiên phi kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng, lập tức phá toái hư không, hướng về Triệu Phi cái cổ chỗ cấp tốc chém xuống mà đi. Ngươi vậy mà tập kích, thật là một cái đồ vô sỉ. Đối mặt Diệp Thần đột nhiên tập kích, Triệu Phi trong lòng giận dữ, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, một cỗ khí thế cường đại từ hắn thân bên trên tản mát ra, hướng về Diệp Thần trên người nghiền ép mà đi. Rồi rào tinh thuần pháp lực từ hắn thể nội cấp tốc tuôn ra, tiến vào hắn trong tay tinh cương váy dài trường thương bên trong, cũng theo cánh tay kia huy động, biết làm một đầu hắc sắc giao long, hướng về Diệp Thần trên người nhào tới. Nghe được Triệu Phi tràn ngập giận tức giận ngữ, Diệp Thần không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là lạnh lùng nở nụ cười, liền thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay huyền thiên phi kiếm, hướng về xông tới mặt hắc sắc giao long trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Ngay sau đó, chỉ thấy được Diệp Thần trong tay huyền thiên phi kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, lập tức đem hắc sắc giao long chém làm hai đoạn, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, cũng dư thế không giảm hướng về Triệu Phi trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Nhìn thấy chính mình vung ra hắc sắc giao long, bị Diệp Thần huy động huyền thiên phi kiếm dễ như trở bàn tay phá hủy, Triệu Phi trong lòng kinh hãi, sắc mặt cấp tốc biến hóa, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, giơ lên trong tay tinh cương trường thương, hướng về Diệp Thần trên người cấp tốc đâm tới, mong muốn ỷ vào tinh cương trường thương chiều dài. Tại Diệp Thần trong tay huyền thiên phi kiếm không có rơi vào hắn trên người trước đó, xuyên thủng hắn thân thể, khiến cho trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Chỉ là Triệu Phi dự định là tốt, nhưng mà thực tế xác thực đặc biệt tàn khốc. Hắn trong tay tinh cương trường thương vừa mới đâm ra đi, liền gặp được Diệp Thần cổ tay rung lên, từng đạo dài đến một xích kiếm mang màu bạc từ trong kích bắn đi, hướng về hắn trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Hơn 10 đạo dài đến một xích kiếm mang màu bạc hung hăng đụng vào Triệu Phi trên người, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại lôi đài bên trên vang lên. Hơn 10 đạo dài đến một xích kiếm mang màu bạc vỡ vụn thành vô số khối, hóa thành điểm điểm ngân quang biến mất tại giữa thiên địa. Mà Triệu Phi trên người trường bào màu xám cũng bị hơn 10 đạo dài đến một xích kiếm mang màu bạc xoắn nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, bay xuống tại lôi đài bên trên, lộ ra bên trong ngân sắc chiến giáp. Ngươi muốn chết. Cảm nhận được ngực chỗ truyền đến cơn đau cảm giác, khi nhìn đến vỡ vụn thành vô số khối trường bào màu xám, cùng với nhiễm lên điểm điểm dấu vết ngân sắc chiến giáp, Triệu Phi trong lòng giận dữ, trong mắt lấp lóe ngọn lửa tức giận, đầy khuôn mặt lang vạn chi sắc nhìn qua Diệp Thần lớn tiếng kêu ầm lên. Nói xong, Triệu Phi liền thôi động thể nội pháp lực, một cỗ hết sức tinh thuần pháp lực, còn như giống như thủy triều tràn vào đến hắn trong tay tinh cương trường thương bên trong. Từng đạo dài hơn thước thương mang, không ngừng phụt ra hút vào, cùng nhắm người mà ăn hung thú đồng dạng, tùy thời đều có thể đem địch nhân thôn phệ. Trong chớp mắt, Diệp Thần liền lướt qua khoảng cách mấy chục mét, tới gần đến Triệu Phi bên người. Trong tay huyền thiên phi kiếm cũng cùng Triệu Phi trong tay tinh cương trường thương hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Từng đạo sáng chói hỏa hoa ở trên bầu trời nở rộ, hình thành mỹ lệ phong cảnh. Ngay sau đó, chỉ thấy được Triệu Phi trong tay tinh cương trường thương, tại lực lượng kinh khủng tác dụng phía dưới, từng khúc đều đoạn, không ngừng rơi xuống tại cứng rắn nền đá mì bên trên, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Diệp Thần trong tay huyền thiên phi kiếm thì mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, tại Triệu Phi ánh mắt hoảng sợ bên trong không ngừng phóng đại, hung hăng chém xuống tại Triệu Phi lồng ngực bên trên. Một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại lôi đài bên trên bầu trời vang lên. Diệp Thần trong tay huyền thiên phi kiếm hung hăng chém xuống tại Triệu Phi lồng ngực bên trên, cùng Triệu Phi bên ngoài cơ thể ngân sắc chiến giáp hung hăng đụng vào nhau, gây nên đạo đạo sáng chói hỏa hoa. Ngay sau đó, chỉ thấy được Triệu Phi thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném đi mà đi, hung hăng ngã té ở ngoài mấy chục thước. Bên ngoài cơ thể ngân sắc chiến giáp hiện đầy chi mạng giống như vết rạn, bên ngoài cơ thể kinh mạch từng khúc đều đứt gãy, khóe miệng tràn ra từng tia ân máu đỏ tươi, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Đối với Triệu Phi chết đi, Diệp Thần không có chút nào bất ngờ, bởi vì hắn vừa rồi vận dụng toàn bộ nhục thân lực lượng, cũng âm thầm thi triển tinh thần chiến thể kỹ xảo, đem vô cùng kinh khủng lực lượng thông qua huyền thiên phi kiếm truyền vào đến Triệu Phi thể nội, trực tiếp làm vỡ nát hắn kinh mạch, đoạt đi hắn sinh mệnh, để nó trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Mặc dù Diệp Thần vừa mới đem Phệ Nguyên Quyết trùng tu đến tầng thứ hai, vẻn vẹn nắm giữ kết đan kỳ cảnh giới, nhưng mà hắn nhục thân lực lượng lại cực kỳ cường đại, pháp lực cũng vô cùng dồi dào, lực lượng trong cơ thể vô cùng kinh khủng, phổ thông qua nguyên anh kỳ tu tiên giả căn bản ngăn không được hắn thể nội lực lượng kinh khủng. Mà Triệu Phi chính là một tên phổ thông nguyên anh kỳ tu tiên giả, vì lẽ đó hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thành vì một cái bi kịch, trở thành Diệp Thần quật khởi một cái bàn đạp. Phía dưới lôi đài đám người nhìn thấy Diệp Thần trong chốc lát liền đem nguyên anh kỳ cấp bậc Triệu Phi vô tình oanh sát, trong lòng kinh ngạc không thôi, trong lòng âm thầm ước định Diệp Thần thực lực, cũng trong đầu thấy mình xem như Triệu Phi, suy tư cho ứng đối ra sao Diệp Thần công kích, nên như thế nào chiến thắng Diệp Thần. Tại một hồi suy tư đằng sau, lôi đám người dưới đài đại bộ phận đều cho ra một cái không thể địch kết luận. Chỉ có một số nhỏ người cho ra thế lực ngang nhau, không để ý đánh giá kết luận. Thế là, người quan chiến đàn đang phát ra một tiếng kinh hô thanh âm. liền sa vào đến trầm mặc bên trong, đem hâm mộ, ghen ghét, căm thù, e ngại chờ đủ loại ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần trên người. Nhìn thấy dưới đài đám người dùng đủ loại ánh mắt nhìn lấy mình, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Nhanh trong tay nắm chặt Huyền Thiên Phi kiếm, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng gào lên. Còn có ai mong muốn cùng ta luận bàn một phen? Hiện tại liền có thể lên lôi đài. Nghe được Diệp Thần lời nói, khi nhìn đến Diệp Thần thân bên trên tản mát ra chiến ý cường đại, cùng với phía trên võ đài cái kia hai cỗ thi thể lạnh băng, đám người dưới đài xa vào đến yên tĩnh bên trong, không người đi lên lôi đài, cũng nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi tán đi. Thấy tình cảnh này, Diệp Thần khóe miệng ý cười càng đậm, mở ra hai chân, dọc theo bậc thang, chậm rãi hướng về phía dưới lôi đài đi đến. Diệp Thần, ta gọi Ngô Minh, ta rất xem trọng ngươi, hy vọng ngươi có thể sống từ thí luyện trong đất đi tới. Làm Diệp Thần đi đến phía dưới lôi đài, chịu trách nhiệm khảo thí tuổi tác tên thanh niên kia, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Diệp Thần nói, tạ ơn, ta nhất định có thể từ thí luyện trong đất còn sống đi tới. Nghe được Ngô Minh lời nói, Diệp Thần một khuôn mặt vẻ tự tin nói ra. Nói xong, Diệp Thần liền từ Ngô Minh bên cạnh đi qua, cùng Phương Đặc cùng một chỗ, trực tiếp hướng về Tinh Quang Thành nội bộ đi. Mà cái khác tu tiên giả tại ở phía xa hướng về phía Diệp Thần chỉ trò, để Diệp Thần tại không có tiến vào Tinh Quang Thành trước đó liền có một điểm nho nhỏ tên tức giận. Diệp đại ca, người thật lợi hại, cái kia cái nguyên anh kỳ chi cảnh Triệu Phi vậy mà ngăn không được ngươi một kiếm, ta thật là quá bội phục ngươi. Tiến vào Tinh Quang Thành đằng sau, Phương Đặc một khuôn mặt sùng bái vẻ hưng phấn nhìn qua Diệp Thần nói ra. Phương Đặc, kỳ thực lực của ngươi cũng không yếu, chỉ là ngươi quá mức không tự tin. Nghe được Phương Đặc lời nói, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Diệp đại ca, ta thật sự có lợi hại như vậy sao? Nghe được Diệp Thần lời nói, Phương Đặc một khuôn mặt không tự tin dò hỏi. Ngươi thật rất lợi hại. Ngươi sở dĩ cảm giác chính mình không lợi hại, chỉ là bởi vì ngươi cùng người khác giao thủ cơ sẽ khá thiếu, kỹ xảo chiến đấu chưa đủ thành thạo nguyên nhân. Chỉ cần ngươi có thể cùng người khác nhiều đánh nhau mấy lần, cũng trưởng khống một chút kỹ xảo chiến đấu, lực chiến đấu của ngươi đem sẽ thẳng tắp đề thăng. Tiến vào thất đại môn phái tuyệt đối với không có vấn đề gì. Nghe được Phương Đặc lời nói, Diệp Thần nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt người vẻ nghiêm túc nói ra. Phương Đặc thân thể vô cùng đặc thù, giống như có một cỗ lực lượng thần bí giấu ở hắn huyết nhục tế bào bên trong, khiến cho trời sinh thần lực, nhục thân lực lượng cường hoành vô cùng, liền xem như nguyên anh kỳ cao thủ nhục thân cũng không có nó mạnh mẽ. Chỉ cần đối với hắn tiến hành đơn giản một chút huấn luyện, đồng thời quán thâu một chút kỹ xảo chiến đấu, hắn liền sẽ trở thành một cái cực kỳ tốt giúp đỡ. Cái này cũng là Diệp Thần cùng Phương Đặc kết bạn mà đi, cùng hắn giao hảo nguyên nhân một trong. Diệp đại ca, ta nghe nói tiên duyên đại hội bên trong tranh tài dị thường tàn khốc, mỗi một trận đấu cũng có người tử vong. Ta cùng người khác đánh nhau trình độ rất ít, càng là chưa từng giết người. Ngươi nói, ta nên làm cái gì? Nghe được Diệp Thần lời nói, Phương Đặc đắm chìm một lúc, một khuôn mặt buồn ngủ vẻ nghi hoặc nói ra. Rất đơn giản, kinh nghiệm chiến đấu thiếu, liền cùng ta nhiều đối luyện mấy lần. Chưa từng giết người, liền xử lý mấy cái mắt không mở ra hỏa, thấy chút máu. Ngược lại còn có thời gian một tuần, lôi đài chiến mới sẽ bắt đầu. Ngươi có đầy đủ thời gian làm những chuyện này. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý, như vậy, ngươi liền sớm làm từ bỏ tiên duyên đại hội, từ bỏ tiến vào thất đại môn phái cơ hội, để tránh thành vì trong tay người khác oan hồn cùng bàn đạp. Nghe được Phương Đặc lời nói, Diệp Thần một khuôn mặt tùy ý chi sắc nói ra, ta là sẽ không bỏ qua tiến vào thất đại môn phái cơ hội. Nghe được Diệp Thần lời nói, Phương Đặc không có chút nào do dự, lập tức một khuôn mặt vẻ kiên định nói ra, http://www.zoop.com.hxt90316/20727775. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.